Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3157, tái chiến hải thượng u nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Ai cũng biết được tinh không chiến trường, tất nhiên phát sinh kinh thiên biến cố, tinh không phòng tuyến mặc dù phá, nhưng địa ngục giới làm sao không có bỏ ra thảm liệt đại giới. Lão tộc trưởng thần khí ngưng trọng, không kịp chờ đợi muốn chạy tới, thúc giục nói. Tranh thủ thời gian tế tự thiên địa, tiến hành lễ hôn điển nghi thức. Tòa kia bát ngát đại thế giới, tại chư vị thần tướng thôi thúc dưới, đã bồng bềnh đến phía trên tế đàn. Trên tế đàn, đứng có từng vị vận mệnh thần điện tinh thần lực thần linh, từng cái người mặc áo bào đen, cầm trong tay pháp trượng. Hôm nay có thể nói xong hỷ lâm môn, đợi đến tế tự kết thúc toàn bộ vận mệnh thần vực đều sẽ tắm rửa ở trong phúc quang cát hà. Trong điện chúng thần, hưng phấn không gì sánh được, từng cái nhìn ra xa thiên khung. Chậm đã. Theo đạo thanh âm này vang lên, chúng thần ánh mắt, tất cả đều hướng Trương Nhượng Trần nhìn lại. Trương Nhượng Trần đi thẳng về phía trước, đi vào phúc lộc thần tôn chính phía dưới. Vô Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần bóng lưng, có thể cảm nhận được hắn không chút do dự quyết tâm, thực sự khó có thể lý giải được, hắn vì cái gì nhất định phải kiên trì cái gọi là trong lòng ranh giới cuối cùng. Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm định, khom người cúi đầu, nói. Phượng Thiên bản thân bị trọng thương, hư thiên không rõ sống chết, đều là tung tích không rõ, hôm nay tuyệt không phải việc vui gì. Nếu là chúng ta còn tại vận mệnh thần sơn trắng trợn tế tự, khẩn cầu phúc quang cát hà, người trong thiên hạ nên như thế nào nhìn? Nếu không có trận này lễ hôn điển, chính là hư thiên tiền bối ban thưởng, chính là phúc lộc thần tôn chủ hôn, Nhược Trần thậm chí cảm thấy đến, lễ hôn điển đều nên hủy bỏ. Ở đây không ít thần linh đều biết Trương Nhượng Trần tâm tính, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem bởi vì chính mình một trận lễ hôn điển, tế sống một giới sinh linh. Nhưng, đều là không nghĩ tới, hắn sẽ lấy phương thức như vậy đến chống lại, cũng là tìm không ra mau bệnh. Huyết Tuyệt chiến thần trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía lão tộc trưởng, âm thầm truyền âm nói. Lão gia hỏa, ngươi thua. Nhớ kỹ thêm thần thạch. Tế sống một giới sự tình, Huyết Tuyệt chiến thần tự nhiên là biết đến, cũng biết Trương Nhượng Trần khẳng định sẽ phản đối. Nhưng đây là vận mệnh thần điện ý chí, là địa ngục giới hình thái ý thức, Huyết Tuyệt chiến thần không cách nào đối kháng. Lão tộc trưởng ánh mắt dị dạng, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, truyền âm nói. Kẻ này ngược lại là đại khí vận, thật sự là trời cũng đang giúp hắn. Lão phu ngược lại là hiếu kỳ, nếu là không có phát sinh việc này, hắn sẽ như thế nào ứng đối? Huyết Tuyệt chiến thần đại khái có thể đoán được Trương Nhược Trần sẽ làm như thế nào, nói. Đại khái sẽ tế tự chính mình đi. Lão tộc trưởng lộ ra thần sắc khó có thể tin, thế gian sẽ có người như vậy. Nhưng nghĩ tới năm đó Tu Di Thánh Tăng, tựa hồ cũng không phải khó như vậy lý giải. Phúc Lộc thần tôn cao ở phía trên, nói. Nhược Trần nói có lý, hết thảy giản lược đi. Nhưng, nếu là tại vận mệnh thần điện tổ chức lễ hôn điển, tế tự tuyệt không thể ít, liền tế tự 100 triệu sinh linh, đã cáo thiên địa. Thần tôn, Trương Nhược Trần lần nữa cúi đầu, nói. Nhược Trần có một nửa nhân loại huyết mạch, nhân loại đại hôn kỵ sát sinh, còn xin thần tôn thành toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có thể, Nhược Trần nguyện ý lấy tự thân huyết khí, quán chú tế đàn, tế tự thiên địa, để cầu an tâm. Phúc Lộc thần tôn cười nói. Nhược Trần đã có lời này, 100 triệu sinh linh này, tự nhiên đem nhân loại bài trừ ở bên ngoài. Ai nói người loại đại hôn kỵ sát sinh rồi? Hoàng Bạt Hỗ nói. Bản thân thế nhưng là tại thế giới loài người đợi qua, nhân loại đế hoàng lễ hôn điển, cũng là muốn tế tự, giết heo làm thịt dê cũng đều không ít. Phong Trần kiếm thần cười nói, Bạt Hỗ đại thần ngươi liền không hiểu được, Nhược Trần giới tôn đây là muốn nhờ vào đó biểu đạt đối với Vô Nguyệt Đường chủ yêu thương, còn có cái gì so tại ngày đại hôn tế tự chính mình, càng có thể thể hiện tình cảm chân thành tha thiết. Trong nhân loại, có uống máu ăn thề thuyết pháp, vợ chồng chi minh, chính là trung thân chi minh. Thì ra là thế. Hoàng Bạt Hỗ bừng tỉnh đại ngộ. Phong Trần kiếm thần nói như vậy, tự nhiên là tại vì Trương Nhược Trần giải vây. Uống máu, cũng không phải hắn nói tới ý tứ kia. Người biết tự nhiên hiểu, sẽ không đi bóc trần. Có thể lưu tại vận mệnh thần điện tham gia lễ hôn điển thần linh, vốn cũng không sẽ ở trên việc này nhằm vào Trương Nhược Trần. Vô Nguyệt yêu nhã lạnh nhạt, nói. Nhược Trần, thần tôn đều đáp ứng không lấy nhân loại làm tế, đây là lớn lao ân điển, còn không mau cảm tạ. Đa tạ thần tôn thành toàn. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra, xem ra ông ngoại hẳn là cùng Phúc Lộc thần tôn nghị qua việc này. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất, hay là trên tinh không chiến trường biến cố. Nếu không có trận biến cố này, Trương Nhượng Trần là thật chuẩn bị tế tự chính mình một nửa huyết khí. Nếu là không đủ, chính là tế tự tất cả huyết khí thì như thế nào? Cũng không tổn hại vận mệnh thần điện uy nghiêm, cũng có thể biểu hiện mình quyết tâm. Đó cũng không phải Vô Nguyệt nói tới lòng dạ đàn bà. Cái gì là lòng dạ đàn bà? Trên Thú Thiên chiến trường, những tù phạm kia vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, song phương cũng là ngươi chết ta sống đối lập quan hệ. Khi đó Trương Nhược Trần tu vi thấp tại địa ngục giới, không có cái gì căn cơ, chính mình cũng chưa đứng vững gót chân. Dưới tình huống như vậy, Trương Nhược Trần nếu là vọng tưởng bỏ qua cho bọn hắn, hoặc là cứu bọn họ. Đây mới là lòng dạ đàn bà. Nhưng hôm nay, một giới sinh linh, cũng bởi vì hắn Trương Nhược Trần đại hôn, liền muốn toàn bộ bị tế tự rơi. Có thể nói, một giới này sinh linh, đều là bởi vì hắn mà chết, hắn há có thể yên tâm thoải mái. Bây giờ hắn là đại thần, là thiên mẫu thần sứ, phía sau có tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai duy trì, không còn là ngày xưa thánh cảnh tiểu bối, rõ ràng có thuộc về mình quyền lên tiếng, rõ ràng có thể chống lại, nếu là bởi vì e ngại không hề làm gì. Như vậy chỉ có thể là hai loại kết quả, loại thứ nhất, tâm cảnh xuất hiện sơ hở, đời này đều không thể đạt tới chí cao chi cảnh. Loại thứ hai, hắn đã thay đổi, đã không còn sơ tâm, trở nên nhu nhược, trở nên hoàn toàn lạnh nhạt. Cửu thiên vì sao duy trì hắn, vì sao để hắn làm tinh hoàn thiên chi chủ? Không phải là bởi vì thiên phú của hắn. Thiên phú của hắn, chỉ là để cửu thiên cảm thấy hứng thú mà thôi. Chân chính để cửu thiên coi trọng hắn, không giữ lại chút nào duy trì hắn, là bởi vì tinh hoàn thiên trận chiến kia. Là bởi vì, hắn trên người Trương Nhược Trần thấy được tình cùng nghĩa, còn có nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì những này, Trương Nhược Trần có thể hy sinh chính mình tính mệnh. Thần linh khác trên thân, bao quát trên người Bạch Khanh Nhi, đều không có dạng này đặc chất. Có cửu thiên duy trì, mới có tinh hải thùy điếu giả duy trì. Long chủ duy trì Trương Nhược Trần, không phải là không giống nhau nguyên nhân. Tại chính thức người trí cường trong mắt thiên phú của ngươi lại cao hơn thì như thế nào? Chính bọn hắn ai không phải tuyệt đỉnh thiên tài, ai không có một viên truy cầu vô địch thiên hạ tâm. Có thể làm cho bọn hắn để mắt thường thường chính là tuyệt đại đa số thần linh đều cảm thấy không có đồ vật. Dạng này phẩm chất mới khó có nhất. Trương Nhượng Trần không có dạng này phẩm chất, không có khả năng đạt được những đại nhân vật kia duy trì, cũng không có khả năng có những kỳ ngộ kia, không có khả năng có thành tựu hiện tại. Hết thảy đều là hỗ trợ lẫn nhau. Cũng không biết thế gian có hay không người đại nhân đại nghĩa, nhưng, đại nhân đại nghĩa cũng không phải những người thường đem nhân nghĩa sách tại bên miệng kia, cũng tuyệt không phải người làm cổ hủ nhân nghĩa sự tình. Mà là chân chính yêu quý sinh mệnh, có thể tại bảo toàn chính mình đồng thời, thủ vững trong lòng ranh giới cuối cùng, tại ranh giới cuối cùng bị đụng vào thời điểm, dù là vì thế bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, phấn thân toái cốt, đầu rơi máu chảy, cũng ở đây không tiếc. Nếu là người người đều muốn lấy vô địch thiên hạ đằng sau, lại đi thủ vững bản tâm, lại đi làm chuyện muốn làm. Như vậy, thủ vững thật hay là bản tâm sao? Chuyện muốn làm thật hay là ban sơ chuyện muốn làm sao? Tế tự sau khi kết thúc vội vàng cử hành lễ hôn điển nghi thức. Quá trình đi qua đằng sau, lão tộc trưởng, địa mỗ, ma thiên bộ tộc đại tộc tể các loại một chúng thần linh, lập tức rời đi vận mệnh thần sơn, có trở về các tộc, có đi tinh không chiến trường. Sau đó, thiên đình địa ngục chắc chắn bầu không khí khẩn trương, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trên tinh không chiến trường lợi ích cố nhiên trọng yếu, nhưng, cũng muốn phòng ngừa tức giận thiên đình thần linh, ẩn núp đến địa ngục giới trắng trợn giết chóc. Cái gì? Bồ truyền kỳ tự bạo thần nguyên rồi. Chuyện khi nào? Trương Nhược Trần biết được tin tức này, rất là giật mình. Cung Nam Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chính là các ngươi đi Hắc Ám Thần Điện đón dâu thời điểm. May mắn hắn là tại trong ngục tự bạo, nơi đó bố trí đại lượng thần văn cùng trận pháp, nếu không nộ thiên thần cung nhất định tổn thất nặng nề. Trương Nhượng Trần âm thầm thở dài một hơi, nếu là như vậy, ai cũng không cách nào đem phiền phức tìm tới hắn cùng huyết tuyệt chiến thần trên thân. Trương Nhượng Trần mặc dù đoán được việc này hơn phân nửa cùng huyết tuyệt chiến thần có quan hệ, nhưng vẫn hỏi. Chuyện gì xảy ra, bồ truyền kỳ vì sao muốn tự bạo thần nguyên? Nghe nói là bởi vì, liên tiếp gặp khó, lại đang trong ngục bị lấy máu nhục nhã, không chịu nổi, cho nên tự bạo thần nguyên. Cung Nam Phong nói, Trương Nhượng Trần cảm thán một tiếng. Trước bị đoạt thần khí, lại bị chém rụng đầu lâu, càng bị nhốt vào trong ngục, rút hồn rút máu, cũng là bi thảm. Bây giờ cũng tốt, chí ít lưu lại một cái cương liệt tên. Nam Cung Phong nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ân cần nói. Đừng nói hắn, Trần, lấy ngươi bây giờ tu vi, có nắm chắc hay không đánh bại Hải Thượng U Nhược. Thế nào, Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong vội la lên. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chẳng lẽ không biết được thiên đình tinh không phòng tuyến một khi bị công phá, tiếp xuống sẽ là cái gì thế cục? Hung hãi thần tôn một khi trở về, ngươi còn đi được rồi chứ? Ngươi đến lập tức rời đi vận mệnh thần sơn. Ngươi nếu không có nắm chắc, ta có thể đi cầu nàng, để nàng cố ý thua với ngươi. Trương Nhượng Trần trong lòng sinh ra một dòng nước ấm, cố ý thoải mái cười một tiếng. Yên tâm đi, đánh bại nha đầu kia, đã không phải việc khó. Đúng, Phong, đa tạ. Không cần Cung Nam Phong nhắc nhở, Trương Nhược Trần cũng có gấp gáp chi tâm, hướng ngũ giới thiên tiến đến. Hải thượng U Nhược, Trương Nhược Trần lại tới. Vừa mới đặt chân ngũ giới thiên, Trương Nhược Trần liền cất giọng hét lớn. Vị Lai thần điện cửa điện, mở ra. Hải thượng U Nhược dáng người nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, chậm rãi đi ra, mặc dù nhìn tuổi nhỏ, lại hết sức trầm ổn. Chỉ gặp, trong hỗn độn mê vụ, Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy một cái đỉnh rượu, nhanh chân mà tới. Trương Nhược Trần, hôm nay thế nhưng là ngươi ngày đại hôn, ngươi thế mà vứt xuống Vô Nguyệt, tới ta chỗ này. Ngươi không phải là bị Vô Nguyệt đuổi ra khỏi cửa, không có chỗ có thể đi à, Hải thượng U Nhược thanh âm non nớt, thanh thúy êm tai. Trương Nhược Trần nói, biết ngươi không cách nào rời đi ngũ giới thiên, cho nên, cố ý mang cho ngươi đến rượu mừng. Nhà, Hải thượng U Nhược lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Trương Nhược Trần coi trọng như vậy nàng người bạn này, trong lòng sinh ra một tia xúc động. Nhưng, phải xem ngươi có bản lãnh hay không uống. Trương Nhượng Trần quanh người xuất hiện thời gian ấn ký điểm sáng, lập tức tốc độ tăng nhiều, xuất hiện đến Hải thượng U Nhược trước người, huy kiếm chém thẳng vào xuống dưới. Bành! Hải thượng U Nhược tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực, bị nhẹ nhõm bổ ra, cả kinh nàng tú mục vừa mở, lập tức thi triển ra thân pháp, cấp tốc lui lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Dù vậy, vẫn như cũ có một sợi tóc bị chém xuống. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.